Dù ngoài miệng không đáp lại yêu cầu của Mimi nhưng thật ra Phạm lại đem thân thể đang nghiêng đi của Mỹ Mị đặt trên bàn cơm, hai chân khép lại, đùi cong lên. Phạm một tay cầm đầu gối đang cong lại của Mimi, một tay đỡ eo cô, chọn một tư thế thoải mái cứ vậy mà đứng cạnh bàn rồi tiến vào tiểu huyệt của Mimi. À, sao lại chặt hơn vậy? Tư thế này khiến xương chậu của Mimi khép lại, tiểu huyệt vốn đã chật hẹp của cô càng thêm chặt hơn. Nên cho dù phía trước có rất nhiều tinh dịch bắn ra cùng dâm thủy cũng khiến động tác ra vào của anh phải dùng sức mới làm được. À, cuối cùng thì... Đúng, cái tư thế này quả là tuyệt, anh rất thích, sau này anh cần dùng tư thế này thao tiểu huyệt Mimi mới được. Không những không lãng phí thể lực mà còn có thể cảm nhận tiểu huyệt chặt hơn từ trước giờ, để anh có thể chậm rãi cọ sát tiểu huyệt của Mimi, còn vì không cùng hướng mà có thể chạm đến điểm mẫn cảm bình thường không dễ chạm đến trong tiểu huyệt, làm Mimi run rẩy không ngừng, huyệt thịt thường xuyên co rút lại, a. Thật thoải mái, a, di chuyển chậm như vậy khiến Mimi huyệt thịt đã muốn chết lặng cuối cùng cũng dịu đi, bắt đầu khôi phục cảm giác, dần dần cảm nhận được khoái cảm của loại cọ sát này, chậm rãi thao em thực thoải mái phải không? Hả, nhìn Mimi ý loạn tình mê, tay anh phủ lên bộ ngực trắng nõn, vuốt ve, xoa nắn bừa bãi, thật là dễ chịu. Thế nhưng loại cảm giác thoải mái như vậy dường như chưa đủ, làm cô muốn nhiều hơn. Nhanh một chút nữa có được không? Ha ha, được chứ, hoàn thành yêu cầu của bà xã là sứ mạng của anh, tất nhiên là Phàm làm như chưa bao giờ được thỏa mãn, khiến bà xã hài lòng. Tốc độ càng ngày càng tăng, aha, thật là lớn, nhưng là cảm giác này sao vẫn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục đi, nhanh hơn một chút được không, không nói một lời nhưng vì là nhiệm vụ của anh nên tốc độ của Phàm cũng đã nhanh hơn, tuyệt quá. Thật là tuyệt, lớn quá ư, bị tốc độ nhanh hơn lấp đầy, âm thanh dần trở nên vụn vỡ, nhưng mà, cảm giác mãnh liệt này giờ phút này có thực sự muốn, rất tuyệt có phải hay không? Có muốn nhanh hơn nữa không, anh biết nếu không hung hăng thao tiểu huyệt của cô sẽ không thể thỏa mãn. Xem ra Mimi của bọn họ ăn uống thật không ít đâu, sau này bọn anh đúng là cần cố lên, nhiều hơn mới được, muốn a, em muốn nhanh hơn, nhanh lên ư, a, tốc độ kia nhanh dần lên, 60, 70, 80, 90, 100, aha, quá là nhanh. A, thật nhanh a, không được, tiểu huyệt cũng bị mẹ nó chứ đâm thủng rồi, cảm giác bụng của mình lại có dòng nước ấm nóng sắp bất ngờ trào ra, a, Mimi hưng phấn bắt được bàn tay to kia đang chà đạp bộ ngực của mình, móng tay thật sâu bấm vào, đạt cao trào, a, không được, em không làm nữa. A, em chịu không nổi, tốc độ ra vào của côn thịt tự nhiên nhanh hơn, không bởi vì cô vừa mới cao trào mà dừng lại. Tốc độ không ngừng gia tăng khiến cảm giác cao trào như mãi không tan biến, cùng với động tác kịch liệt khiến Mimi chỉ có thể há to miệng thở gấp, a, các anh. Không cần a, Thịnh cùng dịch vậy mà lại cùng tiến vào, một người nâng hai chân đang khép lại của cô lên, cúi đầu ghé sát vào tiểu huyệt nơi cô đang bị Phàm kịch liệt làm, thay thế ngón tay của Phàm ngậm lấy âm đế đang kích động sưng đỏ kia, vừa mút vừa cắn. Người kia dùng tay lớn vuốt ve ngực cô vài cái. Ngậm nụ hoa cứng rắn đến nỗi không thể cứng hơn được nữa của cô vào miệng tựa như đang mút sữa thông thường, hung hăng bú mút, Phàm bắt đầu tập trung di chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn nữa, a, tinh dịch nóng hổi bắn vào sau cú nhấp cuối cùng, phun không ngừng vào tử cung của cô, liên tục tiếp nhận khoái cảm làm Mimi vì đạt cao trào mà thật lâu không thể hạ xuống giờ phút này lại bị tinh dịch ấm nóng kia làm cho tiết ra, một dòng chất lỏng ấm áp từ trong tử cung nhanh chóng bắn ra vừa lúc đánh trúng điểm nhạy cảm bên trong. Kích thích hoa huyệt co rút tuôn ra càng nhiều, khiến cho tử cung tham ăn của Mimi mở ra bao lấy tinh dịch của anh. Aha, Mimi thở phào nhẹ nhõm một hơi, hoàn toàn không có sức lực, chỉ có thể mặc cho mấy người đàn ông nhắm vào miệng, tay hoặc là côn thịt lại nhô lên ở trên người của cô mơn trớn, kích thích điểm mẫn cảm của cô. Ba người đàn ông chứng kiến Mimi đã vô cùng mệt mỏi. Nhưng mỗi một chỗ trên người Mimi giờ phút này đều phát ra hơi thở dâm đãng mị hoặc bởi vì trước đó không ngừng làm tình mà khiến côn thịt của bọn anh không thể khống chế một lần rồi lại một lần cứng rắn. Nhưng mà, Mimi hôm nay dù sao cũng là lần đầu tiên, cũng đã bị ba người đàn ông làm từ sáng đến bây giờ nên cho dù là thuốc của dịch có lợi hại hơn nữa cũng không chống đỡ được. Vậy nên ba người vẫn quyết định bỏ mặc dục vọng đang kêu gào được phóng thích, thở dài nghĩ không biết ngày mai sẽ ra sao, cứ như vậy Mimi bị ba người đàn ông ôm trở về giường lớn của cô. Bốn người hoang dâm vô độ lúc này nhìn thoáng qua thời gian, không ngờ đã hơn 2 giờ sáng. Không tính mấy trận ban ngày, chỉ riêng trận buổi tối cũng đã hơn 4 tiếng, trời ạ, ba người đàn ông của cô cứ như là đi quay phim AV, không có việc gì thì cố chấp như vậy làm gì. Suốt cả sáng đều đã bắn rất nhiều, buổi tối còn có thể lại bắn nữa, côn thịt cứng rắn không ngừng, đến tận lúc ngủ còn đầm cô, trên mạng không phải nói đàn ông nửa giờ đã rất lợi hại, hơn nữa một đêm 7 lần trong cuộc sống sinh hoạt thật sự căn bản là không tồn tại, đàn ông sau khi bắn cần một lúc lâu mới cương lại được. Vậy là như thế nào? Mấy người đàn ông của cô không phải là người đúng không? Sao lại cố chấp như vậy chứ? Nếu sau này mỗi ngày đều trải qua như vậy, không phải cô sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn anh hành hạ đến chết chứ? Hơn nữa thuốc kích dục của dịch thật lợi hại nha, mới có thể khiến cô không ngất xỉu mà lập tức buồn ngủ, trong đầu tự nhiên còn có thể nghĩ đến mấy chuyện linh tinh cô chưa hiểu rõ. Cứ như vậy Mi Mị trong lúc đang suy nghĩ miên man liền đi vào giấc mộng. Nhìn bộ dáng Mi Mi ngủ say sưa, khóe miệng còn hơi hơi nhếch lên, ba người đàn ông ôm cô chặt trong lòng rồi ngủ. Trải qua nhiều lần gây sức ép như thế, tuy rằng côn thịt vẫn sẽ vì thấy bộ dáng gợi cảm của Mimi mà ngẩng cao đầu, nhưng mà thể lực cũng đã tiêu hao đến cực hạn, dịch đưa cái thuốc kia cho tạo sớm đi, thịnh sắp ngủ liền đưa ra điều kiện tiên quyết. Anh rất thích loại cảm giác tiến vào người Mỹ mị này, tốt nhất là mỗi ngày đều có thể cùng Mimi lên giường mới tốt nha. Nhưng mà, anh cũng không phải người sắt, thể lực đương nhiên không thể tốt đến vậy, vẫn còn cần thuốc đặc bổ một chút. Ừ, dịch cũng thấy vậy, tác giả muốn nói, thực ra tôi cũng không có kinh nghiệm đâu nha. Chính là kinh nghiệm trong phương diện này thì mọi người tự biết đi ha, mấy cái kia đều là tưởng tượng đó. Có bài viết về tình trạng sinh lý nam sinh thật ra tôi cũng không hiểu biết lắm, nhưng mà có ở trên mạng nên có ngó qua chút. Nếu nói thì nam sinh thật sự sẽ không giống ba vị đây có chấp như vậy.